Thầy sẽ trả lời ba câu hỏi mà con hỏi thầy. Câu hỏi thứ nhất, sự quán tưởng để giúp đoạn diệt những lậu hoặc với việc tu tập rớt vào tưởng khác nhau như thế nào? Quán tưởng có nghĩa rằng là mình dùng ý thức tưởng của mình để mình quán sự thật mọi pháp nó như thật. Thí dụ bây giờ khi tâm mình nó còn ham muốn phải không? Còn ham muốn dục lạc ở đời thì Phật dạy chúng ta là mình quán đó. Mình ví dụ bây giờ cái tâm mình nó còn ham muốn về ăn, khi mắt mình nó thấy sắc, thấy cái món ăn nó ngon, nó ưa thích, nó khởi lên cái sự tham đắm của nó. Để mà Phật dạy mình xả cái sự tham đắm này á, thì mình quán tưởng, mình quán thức ăn nó là bất tịnh, nó là ô uế. Bây giờ nó có ngon, nó có bổ gì chăng nữa thì qua khỏi cổ rồi nó cũng trở thành cái bất tịnh ô uế. Hoặc là bây giờ là cái hương thơm của mùi thức ăn, bây giờ nó thơm như vậy đó, ăn qua khỏi cổ rồi thì nó trở thành mùi thối bất tịnh. Do mình dùng cái ý thức tưởng á, mình dùng cái chánh kiến và chánh tư duy để mình quán cái sự bất tịnh, cái sự ô uế, cái dục đó, từ đó mà nó giúp cho mình nhàm chán ly tham mà đoạn diệt cái ham muốn, cái lòng ham muốn của mình. Cho nên mình dùng tưởng để mình quán cái sự tham đắm dục lạc ở đời á, để nó giúp cho mình nhàm chán, mình không có ham đắm cái dục nó nữa, nó làm cho cái dục mình được bụi lượt, nó không còn tác động nơi thân tâm của mình nữa. Cho nên mình dùng tưởng mình quán là như vậy. Thì trong cái bài kinh mà Phật có nói khi mình tu tập tứ niệm xứ là tu tập định tưởng là như vậy, mình quán tưởng để mình xả được tâm ly dục ly ác pháp, thì nó khác là mình tu bị rớt vào tưởng. Cái trường hợp thứ hai là khi người tu bị rớt vào tưởng thì nó khác rồi. Có nghĩa rằng là khi rớt vào tưởng á, thì người này ý thức nó không có làm chủ được. Có những người họ tu cái pháp ức chế tâm của họ, có nghĩa rằng hàng ngày họ không có để cho cái ý thức của họ nó hoạt động bình thường. Ví dụ bây giờ cái niệm tham mình nó vừa khởi lên, mình biết nó là tham, mình biết cái niệm tham này nó là khổ, nó là nguyên nhân của khổ, thì không có chạy theo nó. Đó mình dùng cái ý thức mình để mình làm chủ cái tham này, thì mình tu tập là nhờ cái ý thức. Còn người ta không có biết, người ta tu tập là diệt ý thức. Mọi cái niệm gì đến người ta cứ dùng cái pháp để người ta diệt ý thức. Ví dụ bây giờ mình dùng cái đề mục, hoặc là mình dùng cái pháp tu niệm Phật, niệm chú, biết vọng liền buông, có nghĩa rằng là không niệm thiện, không niệm ác á, hoặc là quán phòng xẹp. Họ dùng một cái đề mục họ ức chế, họ không cho ý thức nó khởi niệm dù là niệm thiện hay niệm ác. Họ tu tập những cái pháp môn ấy gọi là diệt ý thức. Thì khi mình diệt ý thức một thời gian á, ý thức của mình nó dừng lại, nó không còn hoạt động nữa. Nó diệt ý thức là có nghĩa rằng ý thức mình nó không còn hoạt động nữa. Thì lúc này á, là cái tưởng thức mình nó hoạt động. Thì trong thân ngũ uẩn của mình nó có là sắc, thọ, tưởng, hành thức. Thì nó có ba cái thức á. Sắc thức là chỉ cho sáu cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Cái sắc thức thì nó hoạt động cái hữu hình thông qua sáu cái giác quan, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Còn tưởng thức nó hoạt động vô hình thì nó cũng hoạt động trên sáu cái giác quan của nó, mà nó hoạt động trong cái thế giới tưởng của nó. Như vậy rằng khi mà người ta tu tập, người ta diệt ý thức đi, người ta làm cho sáu cái giác quan gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vị ý thức nó dừng lại, thì lúc này là tưởng thức nó hoạt động. Nó hoạt động trên là sáu giác quan gọi là siêu hình. Ví dụ bây giờ nó ngồi đây mà nó thấy cảnh vật từ xa, nó không có thông qua cái mắt của nó gọi là sắc tưởng. Hoặc bây giờ nó ngồi đây mà nó nghe âm thanh, trong khi âm thanh của nó không có, mà nó nghe bằng cái thinh tưởng, chứ không phải là nó nghe bằng cái nhĩ căn nhĩ thức trên cái thân của mình, mà nó nghe bằng cái thinh tưởng. Ở đây nó không có tiếng mà nó vẫn có nghe cái tiếng đó, gọi là thinh tưởng. Hoặc là vị tưởng, mình không ăn cái vị đó mà trong tưởng của mình nó có cảm giác có một cái vị ngọt. Đúng ra mình ăn cái món đó mình có cảm giác ngon dở phải không? Lần này mình không có ăn mà tự nhiên nó có cái vị ngọt, vị ngon trên cái thân của mình. Gọi là vị tưởng. À, xúc tưởng. Xúc tưởng có nghĩa rằng là tự nhiên cái thân mình nó có cảm giác ớn lạnh rùng mình, mà nó không có do tác động với môi trường, sáu pháp trần nó tác động, mà tự nhiên nó có cảm giác ớn lạnh nơi cái thân của mình như vậy. Hoặc là nó có cảm giác như là hạnh phúc trong một cái trạng thái mà tự nhiên nó có nơi thân tâm mình. Hoặc là mình có cảm giác như là sợ hãi đó, lo lắng cái điều gì đó và nó sắp xảy ra, do tưởng nó giao cảm mọi cái trạng thái, cái sự lo lắng này thì nó cũng thuộc về là xúc tưởng. Thì tất cả những cái tưởng này nó tác động trên cái siêu hình, nó không có do sáu cái pháp trần nó tác động trực tiếp nơi sáu căn của mình, mà nó do thế giới tưởng đó, nó tác động. Như vậy rằng khi mình tu mình diệt ý thức thì cái thế giới tưởng này nó sẽ tác động trên cái phần tưởng thức của mình, mà tưởng thức này nó hoạt động bắt nguồn từ cái tâm tham sân si mạn nghi của mình. Bình thường khi mình sống á, là cái tâm tham sân si mạn nghi á, nó sẽ tác động trên cái phần là sáu cái thức trên sáu căn của mình á. Mà khi mình tu tập mình diệt ý thức đi, ức chế tâm á, tu thời gian thì nó diệt ý thức, nó làm cho ý thức nó dừng lại, thì lúc này là cái tưởng thức nó hoạt động. Mà cái tưởng thức nó hoạt động bằng cái ham muốn của nó, cái tham sân si mạn nghi của nó, từ đó nó tham đắm về theo cái dục của nó đó. Cho nên nó hầu hết có một số người họ tu ức chế á, họ tu thời gian họ diệt ý thức thì tưởng thức nó hoạt động, thì lúc này là nó hoạt động mà cái người này không có làm chủ được, họ nói năng, họ cười, họ khóc, họ hét, họ la. Thường còn thấy những người mà lên đồng lên cốt, đó là cái thế giới tưởng của họ, nó có một thế giới riêng biệt của họ mà do tưởng thức nó hoạt động. Mà lúc này là ý thức sáu cái thức mắt tai mũi miệng thân ý trên sáu căn này nó không còn biết nữa, mà lúc này thế giới tưởng thức nó hoạt động. Cho nên cái người mà tu bị rớt vào tưởng thức là như vậy, là cái phần tưởng thức phần siêu hình đó, nó hoạt động mà nó không có thông qua là sáu cái căn mắt tai mũi miệng thân ý, mà nó hoạt động trong cái thế giới tưởng thức siêu hình của nó. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng nó là vô sắc, cõi vô sắc, thế giới cũng vô sắc. Thì nó có ba cõi đó, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới chỉ cho cái lòng ham muốn của mình, còn sắc giới là chỉ cho là cái cõi hữu sắc, chỉ cho sáu cái giác quan của mình đó, mắt tai mũi miệng thân ý, nó nhận biết các pháp của nó, gọi là sắc giới. Còn vô sắc giới là chỉ cho thế giới tưởng mà hồi nãy giờ thầy nói con đó, nó do tưởng tức nó hoạt động trên cái sáu cái giác quan, nó hoạt động trên cái siêu hình, nó do cái dục tham sân si của mình nó tác động trên thế giới siêu hình này. Như vậy là cái người mà tu tập bị rớt vào tưởng tức là như vậy. Cái nguyên nhân là do họ tu tập ức chế cái pháp tu á, họ tu họ diệt ý thức đi, mọi cái niệm gì đến họ cứ diệt, họ không có tư duy. Đúng ra Phật dạy mình á, là mọi cái niệm, mọi hoàn cảnh nhân quả nó đến á, thì mình dùng cái tri kiến, mình dùng cái chánh kiến và chánh tư duy, mình hiểu rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ á. Và khi mình hiểu như vậy là mình hướng tâm, mình tác ý, mình xả nó, mình không có chấp nó, mình không có sống theo cái hành động khổ này, cái nguyên nhân khổ này nữa. Do mình hiểu biết như vậy là mình xả nó, mình không có chấp nó. Còn cái nhân quả kia, nó là pháp sinh diệt, nó là pháp vô thường, nó tự duyên sinh và nó tự duyên diệt thôi. Khi nó sinh ra mình không có chạy theo nó thì cái pháp này tự nó diệt à. Cho nên cái quan trọng là mình giác ngộ ra cái sự thật, mọi cái hành nghiệp nhân quả của mình á, mình đừng có hành động theo nó thì nó tự diệt thôi. Đó, vì vậy cái người mà tu tập bằng cái ý thức, nhờ mình tu tập bằng ý thức như vậy mà nó diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, từ đó mình hướng đến cái niết bàn. Khi mà cái người tu tập bị rớt vào tưởng thức là do người ta không có hiểu được cái chánh pháp, cho nên họ tu những cái pháp ức chế, những cái pháp tu như là biết phụng liền buông, niệm Phật, niệm chú, quán phòng xẹp, thì tất cả những cái pháp môn này nó đều ức chế tâm. Tu thì gian thì nó diệt ý thức, thì tưởng thức nó hoạt động thôi. Cho nên cái người tu bị rớt vào tưởng là như vậy đó. Thầy trả lời cái câu hỏi con, sự khác nhau là thứ nhất là mình tu tập, mình dùng ý thức tưởng mình quán để mình nhàm chán, ly tham và đoạn diệt cái tâm tham sân si mạn nghi của mình. Đó, mình dùng ý thức tưởng mình quán để mình đưa đến cái sự thanh tịnh thân tâm của mình. Còn cái trường hợp thứ hai á, là người tu do ức chế tâm, diệt ý thức mà tưởng thức nó hoạt động. Khi tưởng thức nó hoạt động thì người này không có làm chủ được, họ sống trong cái thế giới tưởng thức. Cho nên con thấy những người mà họ bị điên đó, họ bị tâm thần á, là họ sống trong thế giới tưởng của họ. Có nghĩa rằng cái ý thức lúc này nó mất rồi. Họ không có biết các pháp nó rõ ràng. Họ sống trong thế giới tưởng thức của nó. Nên con thấy những người mà tâm thần họ sống, họ nói năng, họ khóc, họ đùa, họ giỡn, không có làm chủ được chính họ. Cái người bị tâm thần là họ sống trong thế giới tưởng thức. Thì nói về cái ý nghĩa, sự khác nhau giữa tu tập cái ý thức tưởng để mình xả tâm và tu tập bị rớt vào tưởng thức, thì con hiểu rồi phải không? Và cái câu hỏi thứ hai, Bồ Tát là gì? Bồ Tát ở đây là mình hiểu đúng cái từ là Bồ Tát có nghĩa rằng là cứu khổ. Cho nên Đức Phật thường nói đó, trước khi ta chưa thành chánh đẳng chánh giác, ta còn là Bồ Tát, ta tu tập cái pháp để mà hướng đến diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp đó. Hàng ngày ngày sống giữ giới nè, sống hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác, ngày luôn nhìn ra các tâm niệm phiền não tham sân si của mình để mình hướng đến mình diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Khi ngài còn đang tu tập như vậy gọi là ngài đang hành cái Bồ Tát hạnh. Hành Bồ Tát hạnh có nghĩa là mình sống theo cái chánh hạnh, cái phạm hạnh, cái đời sống với luật đức hạnh đó, gọi là Bồ Tát hạnh. Do mình sống như vậy mà mình diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp thì mình không còn khổ nữa. Cho nên Bồ Tát có nghĩa rằng là cứu khổ, mà cứu khổ cho mình. Vì mình còn dục, mình còn tham sân si mạn nghi á, cho nên mình sống bằng cái đời sống phạm hạnh để mình đưa đến đoạn diệt các lòng ham muốn của mình, tham sân si mạn nghi của mình để mình không còn khổ nữa. Sở dĩ trên cuộc đời này có người khổ là do người ta sống vô minh, người ta tham đắm chạy theo cái dục lạc ở đời, bị nhân quả nó tác động mà khiến họ luôn lúc nào cũng sống trong cái sự tham đắm, tham sân si mạn nghi á. Khi mà họ tham đắm chạy theo cái tâm tham sân si mạn nghi á, thì tự họ làm cho họ khổ. Đó, vì vậy mà ý nghĩa Bồ Tát là cứu khổ cho mình sống có lòng từ với mình, sống bằng đạo đức cho mình, để từ đó mà mình không còn khổ nữa. Chứ không phải là từ nào giờ người ta hiểu rằng Bồ Tát chỉ cho đi ra mình làm việc thiện á, mình giúp đời đó. Mình hiểu như vậy là chưa có đúng. Cái Bồ Tát ở đây Phật dạy mình tự cứu cho mình giải thoát rồi. Khi mình giải thoát rồi, mình nếu mình có duyên á, truyền cái kinh nghiệm này, cái sự tu tập này để cho mọi người tu tập giống như mình, thì mình làm cái hành động ấy cũng là cái hành động của Bồ Tát, nhưng mà mình hướng cho người ta về con đường giải thoát. Mình hướng cho người ta sống với luật với hạnh, để cho người ta tự thoát ra cái điều đau khổ của họ. Chứ không phải là Bồ Tát bên Phật giáo phát triển, người ta hiểu cái chữ Bồ Tát nó mê tín lắm. Bồ Tát có nghĩa rằng là cứu khổ cứu nạn, thấy chúng sinh mà có tai nạn đến cứu khổ. Nếu mình làm như vậy là sai rồi, nó đi ngược lại cái đạo đức nhân bản nhân quả rồi. Tại vì mọi cái nghiệp nhân quả của chúng sinh đó là do chúng sinh tạo nên. Nếu mà chúng sinh muốn chuyển cái nhân quả này á, cái nghiệp lực này á, thì tự bản thân cái chúng sinh ấy phải sống đúng thiện hạnh, phải sống đúng cái giới luật đức hạnh, phải sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả. Do sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả mà nghiệp chúng sinh được chuyển đi, không còn bị khổ nữa. Đó, Bồ Tát ở đây là mình có duyên với chúng sinh ấy, là mình hướng cho chúng sinh ấy cái pháp tu, cái đời sống đức hạnh, hướng cho chúng sinh ấy hiểu về nhân quả, hiểu về thánh lý tứ diệu đế, để mà giác ngộ ra cái chân lý tứ diệu đế, để mà cho chúng sinh ấy sống đúng với cái đạo đức của mình. Do mình sống đúng đạo đức mà chúng sinh ấy được chuyển nghiệp, được thoát nghiệp. Cho nên mình cứu khổ là như vậy đó. Cũng giống như Phật, khi mà Ngài tu xong rồi, Ngài giải thoát rồi, Ngài đem cái đạo lành, Ngài đem cái con đường chánh đạo này đến cho chúng sinh. Nhờ chúng sinh giác ngộ được cái chân lý này, sống đúng đạo đức, thì chúng sinh mới thoát khổ được. Cái cứu khổ mà của Đức Phật có nghĩa rằng là Ngài đem đến cái chánh pháp, Ngài đem đến cái chân lý thứ diệu đế, để giúp cho chúng sinh giác ngộ ra bốn chân lý này, nhằm cho chúng sinh tu tập mà không còn sống trong cái nghiệp lực nhân quả nữa. Do sống đúng cái đạo đức như vậy, khiến cho chúng sinh ấy được thoát nghiệp của mình. Chứ Đức Phật không có cứu, không có chuyển nghiệp cho ai, không có cứu khổ. Khi mà thấy chúng sinh có tai nạn, mình đến mình cứu khổ cho chúng sinh thoát được tai nạn, thì điều kiện đó không xảy ra. Cho nên từ nào giờ bên Phật giáo phát triển, người ta hiểu cái từ Bồ Tát á, là cứu khổ cứu nạn là như vậy. Hiểu như vậy nó là tha lực rồi, nó là mê tín rồi, nó không phải là chánh tín, nó không phải là cái chánh Phật pháp của Phật. Còn Bồ Tát có nghĩa rằng là cứu khổ, đầu tiên là cứu khổ cho mình. Mình tu tập, mình tự giải thoát cho mình trước, mình hành những cái đời sống đạo đức để mình xả được tâm ly dục ly ác pháp. Đó là mình đang thực hiện cái giai đoạn là Bồ Tát hạnh. Mà khi mình giải thoát rồi, từ đó mình mới truyền đạt cái kinh nghiệm, cái sự tu hành giải thoát của mình, để giúp cho chúng sinh giác ngộ và tu tập giống như mình. Chứ không phải là mình cứu khổ cho chúng sanh bằng cách là mình dùng cái thần lực để mình cho chúng sanh không còn khổ nữa. Nếu mình hiểu như vậy là nó là tha lực, nó là mê tín rồi. Cho nên Thầy nói về ý nghĩa Bồ Tát là như vậy. Cái đến là câu hỏi thứ ba. Khi quay về cuộc sống với công việc điều trị bệnh, rất nhiều trường hợp, những ca khó, con ước muốn mình làm thật tốt để không cảm thấy phải hối hận điều gì. Bên cạnh việc giữ giới hàng ngày, huy động toàn bộ kinh nghiệm và kiến thức, sự tỉnh giác, nhưng vẫn chưa đủ, nên thường lúc đó con lại đọc chú dược sư và thấy có kết quả. Con làm như vậy có sai không ạ? Vì biết rằng việc mong cầu là không đúng với chánh pháp. Thì ở đây con nên nhớ, khi mình giác ngộ được chân lý của Đức Phật Ngài dạy cho mình, đó là chân lý tứ diệu đế, mọi cái sự thật nhân quả nó đến thì mình phải đối diện nó như thật, mình đừng có tránh né nó. Cho nên Đức Phật dạy mình á, nó có ba trường hợp: bước tới thì trôi dạt, đứng lại thì chìm xuống, chỉ có vượt qua. Khi mà nhân quả nó đến cuộc đời của mình, như là bệnh tật hoặc là cái hoàn cảnh xấu, nhân quả nó tác động nơi cái thân tâm này, thì Phật dạy mình phải đối diện cái sự thật. Mình biết rằng nó là nhân quả, nó là khổ, nó là nguyên nhân của khổ. Do nhiều đời mình vô minh á, mình tạo nên những cái điều bất thiện, khiến hôm nay cái nhân quả nó tương ưng, nó xảy ra những cái hoàn cảnh như vậy. Vì khi biết như vậy là hiện tại này nè, mình đừng có hành động xấu nữa, mình đừng có theo những cái điều xấu nữa, mà mình tâm nguyện rằng mình phải sống điều tốt, sống trong điều thiện, không có sống ác với mình, với mọi người, lúc nào cũng giữ gìn các giới luật được thanh tịnh, đừng có vi phạm. Do mình sống như vậy mà ngay hiện tại này là mình diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, để mình không còn khổ nữa. Cho nên trước những cái nhân quả xấu, mình phải đối diện sự thật nó, chứ mình đừng có tránh né. Thí dụ bây giờ mỗi khi nhân quả nó đến, mình muốn để mà vượt qua nó, là mình dùng cái câu chú để mình đọc, để nó giúp cho mình vượt qua, thì như vậy rằng là mình vẫn còn tránh né cái nhân quả của mình. Mình không có đủ can đảm để mình đối diện cái sự thật này, để mình vượt qua nó. Nếu mình không có đủ can đảm để mình bất động trước cái nhân quả xấu, để mình vượt qua nó, thì nhân quả kia nó vẫn còn tồn tại, nó không có đoạn diệt được. Nếu mình dùng cái câu thần chú, nó cũng là cái hình thức tránh né thôi, tránh né cái nhân quả của mình đó. Thì con thấy ở đời nó con người ta vì cái nhân quả khổ mà họ bị cái áp bức nhân quả, họ sợ hãi, họ vào chùa nhờ Phật gia hộ cho họ, nhờ Bồ Tát giúp cho họ được tai qua nạn khỏi. Những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng họ hiểu biết như vậy, đó là mê tín, đó là tha lực. Không có Bồ Tát, không có chư Phật, chư Thánh, không có câu thần chú nào để giúp cho mình vượt qua nhân quả đâu. Và mình làm như vậy thì nó làm cho mình yếu đuối hơn, nó làm cho mình khiếp nhược, nó làm cho mình hèn nhát nhiều hơn nữa. Còn ở đây Phật dạy mình, khi mà đối diện trước nhân quả thì mình phải bất động đó, mình phải kham nhận đó. Cho nên Đức Phật thường nói đó, kham nhận những điều khó nhận, hãy biết vượt qua những cái nghiệp lực sinh tử của mình, chiến thắng với vật sinh tử để mình được không còn khổ nữa. Cho nên đó là mình trước nghiệp lực nhân quả mà chúng ta bất động vượt qua nó thì chúng ta sẽ được nhiều hơn chứ không có bị mất đâu. Nhân quả nó đến thì mình đối diện nó để mình vượt qua nó. Mình vượt qua nó là mình luôn được đưa đến giải thoát, đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc tham sân si mạn nghi của mình. Cho nên mình đừng có sợ nó, mình đừng có dùng bất cứ một cái thần chú hoặc là cầu nguyện chư Phật chư Thánh gia hộ cho mình vượt qua một cái nhân quả. Nếu mình làm như vậy là mình trở nên yếu đuối hơn, mình trở nên hèn nhát hơn, là không có đủ can đảm đối diện với sự thật nhân quả này. Trong khi Phật dạy chúng ta mọi cái hành nghiệp nhân quả nó đến thì Phật dạy mình phải giác ngộ nó, mình hiểu rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Khi biết như vậy là nó giúp cho hiện tại của mình á, mình không có hành động theo những cái điều xấu, những cái điều bất thiện nữa. Từ đó nó giúp cho mình chuyển được cái nhân quả xấu này. Ngay hiện tại đó mình được diệt ác, nó giúp cho mình vượt qua cái nhân quả xấu để hiện tại mình được bình an, tương lai mình được bình an á. Cho nên Đức Phật có nói mình sống trong cái điều thiện, điều lành á, là ngay cái hiện tại này tâm mình nó được bình an liền. Đó, Phật nói nó trong cái bài kệ mà chư ác mạt tác, khi mình không có làm điều ác á, luôn sống trong cái điều lành á, thì tự thân tâm mình nó an lành, tự thân tâm mình nó được thanh tịnh. Chứ không phải là mình đi tìm cái thanh tịnh đâu, chứ không phải là mình đi tìm cái bình an đâu. Mình muốn mình có bình an á, thì mình phải vượt qua những nghiệp lực nhân quả của mình, mọi cái hoàn cảnh xấu, mọi cái sự ham muốn dục lạc ở đời, mình phải chiến thắng vượt qua nó thì mình mới có được cái bình an, mình mới có được cái trạng thái giải thoát nơi thân tâm của mình. Nếu mình không có vượt qua nó thì chúng ta không được giải thoát đâu, không được cái bình an đâu. Vì vậy mà chúng ta thường nghe trong kinh có nói đó, phiền não tức là bồ đề. Phiền não ở đây là chỉ cho cái nghiệp lực nhân quả tác động đến thân tâm của mình, mà chúng ta biết vượt qua nó, đừng để cái tâm tham sân si của mình nó sống trong cái dục lạc của nó. À, do mình xả được cái tâm tham sân si mạn nghi này, tâm mình nó được giải thoát. Bồ đề có nghĩa rằng là giải thoát á, là chúng ta chấm dứt cái nhân quả sinh tử luân hồi của mình, và từ đó mà chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Cho nên trên cuộc đời này đi tìm hạnh phúc nó không có đâu, mà muốn có hạnh phúc, muốn có được giải thoát thì chúng ta phải đi ngang qua cái nhân quả, chúng ta phải đối diện với sự thật nhân quả của mình, nghiệp lực của mình để mình chiến thắng, mình vượt qua nó thì chúng ta mới có được cái bình an chân thật, mới có được cái hạnh phúc chân thật mà nó không còn bị bóng dáng của đau khổ, của phiền não, của tham sân si mạn nghi nữa. Ý nghĩa là phiền não tức là bồ đề là như vậy đó. Thầy nói điều đó để con phải xác định được cái lòng tin nơi cái chánh pháp của Phật, để mình hiểu như vậy, để mình sống với chân lý, để mình làm chủ trước tất cả mọi cái hiện tượng nhân quả nó đến cuộc đời của mình, để mình chiến thắng nó, mình vượt qua nó. Chứ mình không có nhờ một cái thần lực nào, nơi Phật, nơi Bồ Tát, nơi câu thần chú nào để nó giúp cho mình vượt qua đâu. À, mình làm như vậy là mình chỉ tạo nên cái sự an ủi tinh thần của mình. Tại khi mình niệm chú, cái trong cái ý thức tưởng của mình nó nghĩ rằng nhờ cái câu chú này nè, nó làm cho mình không còn khổ nữa. Do mình có cái lòng tin đó mà mình tạo nên cái gọi là thế giới tưởng đó. Lúc này là thế giới tưởng nó sẽ hoạt động, nó làm cho mình có cảm giác bình an như vậy. Nhưng mà thật sự rằng do tưởng nó tạo ra cái trạng thái xúc tưởng bình an này, nó là ảo giác, nó là tưởng, chứ nó không có đem đến cái lợi ích thiết thực cho mình. Ở đây thì tất cả mọi cái sự cầu nguyện nơi Phật gia hộ cho mình cái này cái kia, hoặc là cái thằng chú này nó có linh nghiệm như thế này thế kia, tất cả những cái linh nghiệm ấy nó đều do cái trạng thái xúc tưởng tạo ra. Cái sự cảm giác dễ chịu thoải mái là do cái trạng thái xúc tưởng nó tạo ra cái cảm giác này. Nhưng mà thật sự cái nghiệp lực nhân quả của mình nó còn nguyên, nó không có đoạn diệt được. Còn đây Phật dạy mình, khi mà nhân quả nó đến, mình đối diện sự thật của nó, mình hiểu rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Và khi mình hiểu biết như vậy là mình làm chủ nó, mình vượt qua nó. Và khi mình vượt qua nó thì mình chiến thắng với giặc sinh tử, lậu hoặc tham sân si của mình nó muội lược, từ đó mình tu hành mới giải thoát được. Còn mình dùng những cái câu thần chú, những cái lời nguyện nơi Phật để mình nhờ Phật gia hộ cho mình được cái này được cái kia, mình làm như vậy là tự mình tránh né cái nhân quả của mình, và cái nhân quả của mình nó không có đoạn diệt được. Thì nãy giờ thầy nói con về ý nghĩa mà là mình phải tự biết làm chủ thân tâm của mình, biết làm chủ cuộc đời của mình trước mọi cái nhân quả thiện và cũng như là nhân quả xấu nó đến, mà mình biết làm chủ vượt qua nó. Cho nên Đức Phật có nói rằng là chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình là như vậy. Chiến thắng chính mình là chiến thắng oanh liệt nhất. Và khi mình chiến thắng chính mình rồi là có nghĩa rằng là mình không còn tham sân si mạn nghi nữa, là mình không còn phiền não nữa. Thì trên cuộc đời này không có ai làm cho mình khổ hết, không có cái nhân quả, không có bệnh tật, không có cái gì mà nó làm cho mình khổ hết trên cái thân tâm này, là ý nghĩa là như vậy đó. Thầy nói cho con hiểu được phải không?